Sủng phi của hoàng đế. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh cũng nghĩ như vậy, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lý Vân Cầm và Lý Vân Thanh đối diện đã liếc mắt ra hiệu cho nhau, sau đó nhanh chóng đi tới, chắn trước mặt Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân. Lý Vân Cầm, bản quận chúa muốn đi vào trong vườn hoa mai, các ngươi đừng đi, đi ra bên ngoài đi, tránh cho lát nữa lại gặp phải, làm phiền mắt bản quận chúa. So với Lý Vân Cầm ngang ngược hống hách, Lý Vân Thanh hòa nhã hơn nhiều, khuyên nhủ như quan tâm. Đường tỷ xưa nay ăn ngay nói thẳng, hai vị nương tử đừng để ý, bá mẫu nhà ta đang ở Quan Tuyết Điện phía trên vườn hoa mai, có trưởng bối ở đó, hai vị nương tử gặp phải nhất định sẽ chơi không thoải mái, khá câu nệ, chi bằng đi xuống phía dưới, vui vẻ tự tại. Bá mẫu mà Lý Vân Thanh nói chính là Hoa Dương trưởng công chúa, mẹ ruột của Lý Vân Cầm. Đây là trắng trợn lấy trưởng công chúa ra chèn ép họ. Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra sự giả tạo của Lý Vân Thanh. Tạ Doanh Xuân liếc nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Lý Vân Thanh, hít sâu một hơi đè nén bực tức, nhỏ giọng nói với Ngô Ninh. Tam tỷ tỷ, chúng ta đi xuống đi, đừng tranh luận với họ. Lý Vân Thanh chắc là nhằm vào muội, nghe nói trưởng công chúa cũng chuẩn bị đưa người vào cung, hẳn là Lý Vân Thanh. Thiên tử yêu ái Hoa Dương trưởng công chúa, địa vị của nhà họ Lý ở kinh đô cũng nhờ đó mà lên cao. Lý Vân Thanh có trưởng công chúa chống lưng, tự tin 10 phần, tự nhiên không sợ nhà họ Tạ đang sa sút. Hoa Dương trưởng công chúa và Thái hậu nương nương tuy trên danh nghĩa là mẹ con, nhưng hai người chênh lệch không đến 10 tuổi, tình cảm mẹ con không có bao nhiêu. Mấy năm gần đây quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Tạ ngày càng tệ. Tiểu bối hai nhà không gặp nhau cũng là nước lửa không dung. Ngô Ninh, bọn họ ỷ đông hát, y, ế, p yếu quá đáng. Thái hậu nương nương là cô mẫu của chúng ta, nàng ta dựa vào cái gì mà bắt nạt chúng ta? Tạ Doanh Xuân thở dài, nhỏ giọng đáp. Lý Vân Cầm ngang ngược quen rồi, mấy nha hoàn sau lưng nàng ta thường xuyên theo nàng ta bắt nạt người khác. Nghe nói đánh người ta không có dấu vết. Lát nữa nếu nàng ta nổi nóng, không chừng chúng ta sẽ bị đánh. Cách chương.